Ngạo Thế Đan Thần, chương 1261, thần bia lần nữa hiển uy. Góc truyện audio.com, Trầm Tường ý nghĩ nhanh chóng vận chuyển, nghĩ đến biện pháp. Nếu như thời gian tới kịp mà nói, có thể luyện chế một hạt hủy diệt đóng băng đan tựa như ngươi lần trước phá vỡ cái kia phong ấn lúc sử dụng cái kia hạt. Tô Mị Giao nói ra, chỉ sợ không được đến lúc đó cái kia tiên vương khỏi hẳn lời mà nói, rất dễ dàng bị phát hiện. Trầm Tường lắc đầu, cái kia cần thời gian rất lâu mới có thể luyện chế ra đầy đủ uy lực hủy diệt đóng băng đan, hơn nữa đến lúc đó cũng không biết trên tòa đảo này mặt còn có bao nhiêu người, hiện tại tụ tập tại trên tòa đảo này đấy, có thể có không ít thế lực khác cự đầu. Trầm Tường suy đoán, hiện tại Thánh Viêm Môn khẳng định đem rất nhiều ra ngoài đệ tử toàn bộ triệu tập trở về, bảo hộ. Hòn đảo này, bởi vì hiện tại tòa đảo này rất nhiều cường giả đều trúng độc phải cần một khoảng thời gian đến trừ độc. Trấn Thiên Thần Bia đâu này? Bạch U U hỏi, nàng mặc dù đối với cái này khối Trấn Thiên Thần Bia so sánh hiểu rõ, nhưng Trầm Tường sử dụng qua, đối với cái này Trấn Thiên Thần Bia uy lực nếu so với nàng tinh tường rất nhiều. Có thể thử xem, nhưng nếu như không thành công tựu không có cơ hội thứ hai rồi. Trầm Tường trầm tư một lát cuối cùng vẫn là quyết định sử dụng cái này Trấn Thiên Thần Bia, bởi vì lúc trước hắn tựu dùng cái này Trấn Thiên Thần Bia hủy diệt cái kia rất lợi hại Tím Huyền Thánh Sơn. Long Tuyết Di nói ra, dùng xong lực lượng của ta là được rồi, lực lượng của ngươi giữ lại, để tránh phát sinh những chuyện khác. Trầm Tường xuất ra Trấn Thiên Thần Bia, dùng Trấn Thiên Thần Bia. Đứng vững, đính trụ cái kia tòa đảo, cái này hòn đảo cuối cùng chính là một cái cực lớn trận bàn, lúc này cảm ứng được uy hiếp về sau, bắt đầu phóng thích lực lượng phòng ngự. Tốt lực lượng cường đại, cái này trận bàn hẳn là hấp thu núi lửa lực lượng a, khủng bố như vậy, không biết Trấn Thiên Thần Bia phóng xuất ra đến đóng băng lực lượng có thể hay không đem hòn đảo này hoàn toàn đóng băng. Ở Trầm Tường bắt đầu lo lắng đứng dậy, hắn cảm thấy chỉ là sử dụng Long Tuyết Di lực lượng không đủ. Long Tuyết Di lực lượng đã vận chuyển qua đến, vào lúc đó hắn quyết định cũng đem lực lượng của mình rót vào đi vào, hơn nữa còn là hóa thành mạnh nhất long lực. Cùng lực lượng của ta dung hợp, cái này trận bàn đang tại lực ngưng tụ lượng phản kích, chúng ta muốn tại lực lượng này ngưng tụ xong thành trước khi đóng. Băng ở hơn phân nửa trận vân, ngăn cản lực lượng thông qua trận vân truyền thâu, nếu không chúng ta tựu sai sót lần này cơ hội. Trầm Tường nói ra, Long Tuyết Di long lực tiến vào Trầm Tường thân thể cùng Trầm Tường phóng xuất ra đến long lực hoàn mỹ dung hợp, hình thành một loại màu trắng bạc khủng bố long lực, hai người đều không có nghĩ đến bọn hắn long lực dùng đỉnh phong nhất trạng thái dung hợp lúc hội. Sẽ, trở nên cường đại như thế, cái loại này lực lượng liền bọn hắn đều cảm thấy có chút sợ hãi. Cái này một cổ cường đại long lực rót vào Trấn Thiên Thần Bia bên trong, khiến cho Trấn Thiên Thần Bia tại lập tức phốn dũng đại lượng đóng băng chi lực, chỉ thấy hòn đảo này cuối cùng tại mấy cái trong chớp mắt tựu xuất hiện một tầng băng xương, sau đó dần dần ngưng tụ thành dày đặc tầng băng, mà nội bộ kết. Cấu đã ở bắt đầu hóa thành băng. Nhưng cái này cũng không có hoàn toàn đóng băng ở cái này cực lớn trận bàn, Trầm Tường cùng Long Tuyết Di giờ phút này đều có thể tinh tường cảm giác được cái này trận bàn phản kích lực lượng đang dần dần bước đến. Làm tốt lui lại chuẩn bị đi, cỗ lực lượng này tăng cường, tiên vương đều được né tránh. Long Tuyết Di hô, nhất định có thể thành công đấy. Trầm Tường nhíu mày nói ra, hắn đã đem bản thân lực lượng phát huy đến mức tận cùng, nhưng lại dùng tới bộ phận thần lực. Trận bàn đang tại từng chút một hóa thành băng, lập tức cổ lực lượng kia muốn trùng kích đi, ngay tại mấu chốt nhất một khắc cổ lực lượng kia đột nhiên tiêu tán rồi, bởi vì trận bàn bên trong trọng yếu kết cấu đã hóa thành băng. Cái này Trấn Thiên Thần Bia lúc này thể hiện ra đến uy lực lại để cho Trầm Tường cùng Long Tuyết Di đều cảm thấy vô cùng kích động. Thành công rồi, tiếp tục. Trầm Tường hưng phấn mà nói ra, Long Tuyết Di lực lượng cũng liên tục không ngừng vận chuyển qua đến cùng Trầm Tường dung làm một thể. Kỳ quái, lực lượng của ta vì cái gì còn có nhiều như vậy? Long Tuyết Di đột nhiên nghi ngờ nói, bởi vì lần trước Trầm Tường sử dụng Trấn Thiên Thần Bia đối phó cái kia Tím Huyền Thánh Sơn thời điểm, rất nhanh tựu tháo nước lực lượng của nàng, nhưng bây giờ tiếp tục lâu như vậy. Người long lực cùng ta long lực dung hợp về sau, cường lớn hơn rất nhiều lần, cho nên người long lực chỉ là dùng hơi có chút điểm, có thể lại để cho Trấn Thiên Thần Bia đạt tới hiệu quả như vậy. Trầm Tường nói ra, đối với cái này hắn cũng hiểu được hết sức kỳ quái, bởi vì lúc trước hắn và Long Tuyết Di long lực dung hợp lúc cũng không có phát sinh qua loại hiện tượng này, tuy nhiên trước khi dung hợp thời điểm là cường đại rồi một ít nhưng không có như bây giờ cường đại nhiều như vậy lần. Về sau lại hiểu rõ a, tóm lại cùng ngươi tiểu tử này bại hoại cùng một chỗ, phát sinh chuyện kỳ quái lại không chỉ là cái này một kiện. Long Tuyết Di trong nội tâm đột nhiên có một loại cảm giác chính mình càng lúc càng ỉ lại Trầm Tường rồi, nàng không cách nào tưởng tượng chính mình ly khai Trầm Tường về sau sẽ như thế nào sinh hoạt cũng không muốn suy nghĩ. Đột phá trận bàn phòng ngự về sau, chấn thiên thần bia phóng xuất ra đến cái kia cổ đóng băng chi lực thông suốt trực tiếp nhảy vào phía trên, những cái chấm kia không hề sức chống cự sông núi, lập tức tự biến thành băng sơn, thánh viêm môn người ở bên trong còn không biết chuyện gì phát sinh, chỉ là cảm thấy đột nhiên rất lạnh, sau đó thân thể đã bị một cỗ rất mạnh hàn khí xâm nhập. Nếu như không phải những cái chấm kia cường giả đều trúng huyền bệnh lạnh độc, không có lực lượng cường đại đi chống cự cổ hàn khí kia xâm lấn, nếu không bọn hắn cũng sẽ không bị đóng băng trong nháy mắt ở oanh thượng diện đột nhiên đi một hồi nổ vang, trầm tường cũng cảm ứng được đây là cái kia tiên vương khí tức, chỉ có cái kia tiên vương có thể chống cự vẻ này hàn khí, không có bị băng phong, những người khác không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ biến thành băng nhân, thân thể nội bộ đều biến thành băng, cái này là cái này chấn thiên thần bia uy lực. Cái kia tiên vương công kích tới chính đang dần dần hóa thành băng hòn đảo, nguyên bản hắn chỉ là cho rằng hòn đảo mặt ngoài bị một tầng băng bao trùm mà thôi, nhưng lúc hắn oanh kích thời điểm, lại phát hiện hòn đảo đều hóa thành băng. Đi nhanh đi, núi lửa đã không kiểm soát, Long Tuyết Di nói ra cái kia tiên vương không có bị băng phong, cũng là chúng ta trong dự liệu sự tình. Phía dưới cái kia tòa cự đại núi lửa đang tại điên cuồng lay động, những cái chấm kia hỏa tương bốc lên lấy, trầm tường chỉ là cảm thấy có chút tiếc nuối, không có một hơi đem cái kia tiên vương tiêu diệt. Đi, trầm tường thu hồi chấn thiên thần bia, liên tục xuyên thẳng qua không gian, tùy tiện hướng một cái phương hướng thoát đi, chỉ cần rời xa cái này ngọn núi lửa là được rồi, tuy nhiên hắn có thể lẻn vào cái này ngọn núi lửa ở trong chỗ sâu, nhưng cái này núi lửa không kiểm soát, phun trào đi cổ lực lượng kia, hắn có thể chịu không được. Ở trên không chính là cái kia tiên vương, trên người huyền bệnh lạnh độc tuy nhiên không có hoàn toàn khu trừ, nhưng bị hắn ngăn chặn, hắn vẫn là có thể sử dụng bộ phận lực lượng đấy, hắn đột nhiên nhớ tới trước khi bọn hắn hỏa thần điện tím huyền thánh sơn cũng là bị như vậy hủy diệt đấy, hắn lập tức xem xét bốn phía, đột nhiên phát hiện xa xa có một bóng người, hắn lập tức đuổi tới. Hòn đảo này thượng diện thế nhưng mà tụ tập hỏa thần điện đại bộ phận lực lượng, rất nhiều tài nguyên đều trồng chất để ở chỗ này, rất nhiều hỏa thần điện tỉ mỉ nuôi dưỡng nhiều năm nhân tài, nhưng ở vừa rồi lại toàn bộ hủy diệt rồi, đây đều là cái này tiên vương trách nhiệm, cho dù hắn có thể sống được đến, nhưng hắn nhất định sẽ bị cái kia điện chủ hỏi trách đấy. Người rốt cuộc là ai, lại nhiều lần cùng chúng ta hỏa thần điện đối đầu, người có loại thực lực này, còn lén lén lút lút làm gì? Cái, kia tiên vương truy kích lấy trầm tường, tốc độ của hắn thập phần cực nhanh, đang dần dần tới gần trầm tường, tại trầm tường đằng sau la lớn. Cách chương,